Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, không nỗ lực, không bằng chết. Canh thứ nhất, ấy, Lôi Đạo hơi kinh ngạc, Hoang Cổ Đại Lục không trọng yếu. Không đúng vậy, tại Sư Tôn Thủy Tổ không trong miệng, Hoang Cổ Đại Lục đều là cao cấp nhất che giấu, là trọng yếu nhất sự tình. Làm sao đến nhân loại chúa tể trước mặt, liền không trọng yếu? Chờ một chút, các người đều không quan tâm Hoang Cổ Đại Lục. Đây chính là ám giới bên trong thế giới a. Khả năng này là toàn bộ minh giới lớn nhất che giấu. Bí mật lớn nhất, làm sao có thể không trọng yếu? Lôi Đạo mở to hai mắt, hắn thật sự có chút không có thể hiểu được. Ngưng, thủ hộ chúa tể quyết định thật nhanh. Lập tức hô lớn một tiếng, Lôi Đại Tôn, ngươi từ đầu tới đuôi mà nói, từ vừa mới bắt đầu ngươi đi tới liên tộc cương vực bắt đầu nói, ngươi có phải hay không xông qua thủy tổ tháp tầng thứ hai, sau đó bái thủy tổ không vi sư, thủ hộ chúa tể quá, hiểu rõ, Lôi Đạo, bởi vậy, không cùng Lôi Đạo tại Hoang Cổ Đại Lục có trọng yếu hay không trong chuyện này dây dưa. Mà là trực tiếp nhường Lôi Đạo giảng giải theo nhân loại cương vực rời đi về sau sự tình. Không có a, ta không có sông thủy tổ tháp. Lôi Đạo hồi đáp, không có sông thủy tổ tháp. Vậy sao ngươi nói sư tôn của ngươi là thủy tổ không? Sẽ không ngươi bây giờ vẫn là ký danh đệ tử thân phận a? Cũng đúng, thủy tổ tháp còn chưa mở thả. Làm sao có thể xông qua tầng thứ hai thủy tổ tháp? Thủy tinh không có khả năng từ bỏ quy tắc, trực tiếp cho Lôi Đại Tôn phá lệ đi xông thủy tổ tháp. Nhưng làm ký danh đệ tử, đều không thể công khai thân phận, kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng. Rất nhiều chúa tể đều lắc đầu. Đây cũng là trước đó suy đoán của bọn họ. Lôi Đạo đi tìm Thanh Liên chúa tể. Muốn cho thủy tổ không phá lệ khiến cho hắn tiến vào thủy tổ tháp. Làm sao có thể? Hơn phân nửa là thất bại. Chờ một chút, Lôi Đại Tôn, ngươi có phải hay không còn có lời gì muốn nói? Tỷ như, rất có thể ngươi không cần xông thủy tổ tháp liền có thể bái sư thủy tổ không? Thủ hộ chúa tể hít một hơi thật sâu, cẩn thận nói ra, a. Thủ hộ chúa tể thật sự là liệu sự như thần a. Liền này đều biết, xem ra, thủ hộ chúa tể thôi toán chi thuật đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Ta đích xác không thể đi sông thủy tổ tháp, sư tôn cũng không có phá lệ để cho ta tiến vào thủy tổ tháp. Bất quá, làm sư tôn biết được ta bất tử thần côn công đã viên mãn về sau. Liền trực tiếp thu ta làm đệ tử chính thức. Lập tức, hết thảy chúa tể vẻ mặt đều cứng đờ, vừa mới còn tự cho là biết hết thảy các chúa tể. Vẻ mặt đều hết sức xấu hổ, chỉ có thủ hộ chúa tể thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Quả nhiên, ta đoán đúng, sự tình không có đơn giản như vậy. Thủ hộ chúa tể một bộ đã sớm, xem thấu, Lôi Đạo biểu lộ. Nhưng các chúa tể khác đều hai mặt nhìn nhau. Thủ hộ chúa tể lúc nào có thôi toán chi thuật. Bất quá, cũng là kiếm chi chúa tể đối Lôi Đạo hiểu rất rõ. Tựa hồ cũng biết cái gì. Khóe miệng của hắn có chút co lại nói. Lôi Đại Tôn, nói điểm chính, ngươi thật trở thành thủy tổ không đệ tử chính thức. Cũng bởi vì ngươi bất tử thần côn công tu luyện đến viên mãn. Kiếm chi chúa tể lại bắt lấy, trọng điểm. Thủ hộ chúa tể cùng kiếm chi chúa tể liếc mắt nhìn lẫn nhau. Ánh mắt hai người bên trong, thế mà đều mơ hồ có loại, cùng chung chí hướng, cảm giác. Tựa hồ cả nhân loại, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể bắt kịp Lôi Đạo, tiết tấu. Đúng nga, đích thật là đệ tử chính thức. Thậm chí ta đều đã gặp sư tôn. Đây là sư tôn chính miệng nói tới. Mà lại... Sư tôn đích thật là bởi vì bất tử thần côn công mới thu ta làm đệ tử chính thức. Cho đến bây giờ, ta đều còn hơi nghi hoặc một chút. Bất tử thần côn công viên mãn có khó khăn như vậy sao? giống như xem sư tỷ Thanh Liên chúa tể cùng với sư tôn dáng vẻ. Tựa hồ bất tử thần côn công viên mãn hết sức khó khăn. Lôi đạo thật không cảm thấy bất tử thần côn công hết sức khó khăn. Đại thành cùng viên mãn cũng không có khó khăn quá lớn đi. Chư vị chúa tể, các người cũng đều tu luyện bất tử thần côn công. Nếu là có thể đi đến cảnh giới viên mãn, ta hướng sư tôn bẩm báo. Sư tôn nói không chừng cũng có thể thu các ngươi làm đệ tử. Đến lúc đó, ta nhân loại liên tục không ngừng sinh ra bất tử thần côn công viên mãn cường giả, dồn dập thành vi sư tôn đệ tử chính thức. Nhân loại còn gì phải sợ. Lôi đạo tựa hồ cũng tại ước mơ lấy. Nhân loại 14 vị chúa tể, hết thảy đều là thủy tổ không đệ tử. Đó là bực nào rầm rộ. Ây, lôi đại tôn, này không trọng yếu. Nói tiếp, thủ hộ chúa tể hết sức xấu hổ, trở thành thủy tổ không đệ tử. Vậy khẳng định nguyện ý a? Coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể đều nguyện ý trở thành thủy tổ đệ tử. Nhưng mấu chốt là, bất tử thần côn công cũng không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Đừng nói viên mãn, liền nói nhập môn, cho đến ngày nay, cả nhân loại ngũ đại thần cung 14 vị chúa tể. Thế mà không có người nào nhập môn. Đây quả thực có chút mất thể diện. Ngũ đại thần cung chúa tể, từng cái đều là thiên phú tuyệt đỉnh người. Bằng không mà nói, há có thể trổ hết tài năng thành làm chúa tể. Đây chính là vạn người không được một. Không, là ức bên trong không một. Mỗi một vị đều là thiên tài đứng đầu. Nhưng dù vậy, tại đối mặt bất tử thần côn công lúc, đường đường 14 tôn chúa tể, lại không một có thể nhập môn. Nhập môn còn như vậy gian nan, chớ nói chi là sau này tiểu thành, đại thành, thậm chí cả viên mãn, cả nhân loại. Có lẽ thật chỉ có lôi đạo một người có thể đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn. Cứ việc lôi đạo cảm thấy các chúa tể tựa hồ rất kỳ quái, không nguyện ý hắn nâng lên bất tử thần côn công, nhưng lôi đạo cũng không có suy nghĩ nhiều. Vì vậy tiếp tục nói ra, sau này sư tôn liền thu ta làm đệ tử chính thức. Hơn nữa còn cáo chi liên quan tới ám giới hoang cổ đại lục che giấu. Nguyên lai, ám giới cùng minh giới là một người có hai bộ mặt. Tại ám giới bên trong, thế mà còn có một tòa hoang cổ đại lục. So sánh minh giới, lôi đạo 1 năm 1 mười, đem hoang cổ đại lục sự tình đều báo cho nhân loại chúa tể. Mặc dù đây là che giấu, nhưng sư tôn cũng không có nhường lôi đạo không cho phép nói. Bởi vậy, lôi đạo nói cho nhân loại chúa tể cũng không sao. Có lẽ, lấy hậu nhân loại cũng có thể tiến vào hoang cổ đại lục. Lúc này, rất nhiều chúa tể đều đang tiêu hóa lôi đạo mang tới tin tức. Thật sự là quá rung động. Lượng tin tức cũng có chút lớn. Bọn hắn cần phải thật tốt trải vuốt một phen. Lớn nhất rung động vẫn là lôi đạo cư nhiên trở thành thủy tổ không đệ tử. Đây chính là thủy tổ đệ tử, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể cũng không dám đối phó thủy tổ đệ tử. Về sau nhân loại có tầng này thân phận, chỗ nào còn sẽ có nguy hiểm? Chỉ phải nhân loại không chủ động chiêu chọc người khác, như vậy chủng tộc khác là tuyệt đối không dám chiêu chọc nhân loại. Thậm chí, tin tức này một khi truyền bá ra ngoài, liền không phải nhân loại lo lắng bất tử tộc, mà là bất tử tộc đến lo lắng loài người. Đương nhiên, cũng có một chút chúa tể có một ít ý nghĩ khác, nhất là đối hoang cổ đại lục ý nghĩ. Tỷ như kiếm chi chúa tể, hắn nghe rất rõ ràng, hoang cổ đại lục đó là khắp nơi trên đất cơ duyên, rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể đều đi hoang cổ đại lục, không phải là vì tìm kiếm thành tựu thủy tổ cơ duyên sao? Kiếm chi chúa tể chi hướng cao viễn, hắn bây giờ đang ở suy nghĩ, một ngày kia hắn cũng đạt tới đỉnh tiêm đại chúa tể. Tiến vào không thể tiến vào lúc, có phải hay không cũng có thể thử nghiệm tiến vào hoang cổ đại lục đi tìm cơ duyên. Thật lâu, thủ hộ chúa tể mới chậm rãi mở miệng nói. Lôi đại tôn, tin tức này xác thực rất trọng yếu. Ngươi trở thành thủy tổ đệ tử, có tầng này thân phận tại. Như vậy ta nhân loại tại minh giới địa vị liền vững như thành đồng. Không có người nào dám đối phó nhân loại. Chẳng qua là, lôi đại tôn dù sao chẳng qua là một vị đại tôn. Liền chúa tể đều không phải là. Hiện tại đi hoang cổ đại lục, có phải hay không có chút quá sớm, mà lại có chút quá mạo hiểm rồi. Không sai, lôi đại tôn, hiện tại đi hoang cổ đại lục, chưa quen cuộc sống nơi đây. Quá mạo hiểm, tại minh giới cũng có thể tu luyện, ít nhất cũng phải trở thành chúa tể mới đi hoang cổ đại lục thích hợp nhất. Rất nhiều chúa tể cũng không quá đồng ý lôi đạo hiện tại liền đi hoang cổ đại lục. Dù sao quá nguy hiểm, lôi đạo cảnh giới quá thấp, vẻn vẹn chẳng qua là đại tôn. Dựa theo thủy tổ không nói, tại hoang cổ đại lục, cái kia thật là chúa tể mới là trung kiên hạch tâm chiến lực. Nói là chúa tể khắp nơi trên đất đi đều không có vấn đề quá lớn. Cứ như vậy, lôi đạo không quan trọng một cái đại tôn, đi hoang cổ đại lục cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại sẽ đem tự thân đặt trong hiểm cảnh. Lôi đạo nghe vậy cũng không khỏi đến thở dài một tiếng nói. Kỳ thật ta cũng không muốn đi hoang cổ đại lục, nguy hiểm tầng tầng, nói không chừng vừa đi hoang cổ đại lục liền bị giết. Nhưng không có cách, không có tài nguyên tu luyện, ta tốc độ tu luyện quá chậm, muốn để cho chúng ta mấy chục trên trăm năm thành tựu chúa tể, ta không chờ được. Ta phải cố gắng, nỗ lực hướng lên, nỗ lực hăm hở tiến lên, tranh thủ sớm ngày thành tựu chúa tể, mà không giống là cá ướp muối một dạng, không hề làm gì, lẳng lặng cùng đợi thành làm chúa tể. Rất nhiều chúa tể đối lập không nói gì, bọn hắn đã không biết nên nói những gì, bọn hắn lại có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói mấy chục năm trên trăm năm thời gian thành làm chúa tể đã rất đáng gờm rồi. Coi như ngoan ngoãn ngốc hơn vài chục trên trăm năm thời gian thì tính sao? Nếu như cá ướp muối mấy chục trên trăm năm có thể trở thành chúa tể, vậy bọn hắn hy vọng là có thể có càng nhiều dạng này cá ướp muối. Chẳng qua là rất nhiều chúa tể đều nói không ra miệng. Bởi vì đó là lôi đạo, nhân loại đệ nhất đại tôn, nhân loại ngôi sao hy vọng. Cái gì đến bây giờ đã là cao quý thủy tổ đệ tử. Liền thủy tổ đều nguyện ý thu lôi đạo làm đệ tử chính thức. Có lẽ, lôi đạo thiên sinh liền là đứng đầu nhất thiên tài. Thật muốn lãng phí thời gian mấy chục năm. Đối lôi đạo tới nói, chỉ sợ sẽ là lãng phí sinh mệnh. Không nỗ lực, không bằng chết. Nhân loại, cuối cùng quá nhỏ bé. Đã dung không được lôi đạo này tôn. Chân Long, thế giới bên ngoài mới là lôi đạo sông sáo địa phương. Lôi đạo một hồi cảm thán, chẳng qua là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn thủ hộ chúa tể chờ chúa tể khác. Đợi đã lâu, làm sao một mực cũng không có động tĩnh. Lúc này, nhân loại chúa tể không phải nói là toàn lực chống đỡ lôi đạo, rút ngắn lôi đạo thành tựu chúa tể thời gian sao? Làm sao đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu như toàn nhân loại thật toàn lực cung ứng lôi đạo kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cái kia lôi đạo cũng là có thể cố mà làm, tạm hoãn đi tới hoang cổ đại lục. Chẳng qua là bây giờ lại không có bất kỳ cái gì chúa tể nâng lên vụ này. Mà lại xem hiện tại những chúa tể kia biểu lộ, tựa hồ cũng biến khâm phục. Lôi đạo trong lòng giật mình. Vừa rồi hắn quá cao điệu, có lẽ sự tình sẽ hỏng bét. Thôi, lôi đại tôn, người nhất định là có thể trở thành một tôn vĩ đại tồn tại. Nhân loại chúng ta quá nhỏ bé, không thể ngăn cản ngươi đi sông sáo. Chỉ có thế giới bên ngoài, có lẽ mới có thể để cho lôi đại tôn dương cánh bay cao. Không sai, lôi đại tôn, đi thôi. Chúng ta đều tin tưởng ngươi, mặc dù tại hoang cổ đại lục, ngươi cũng có thể toát ra hào quang chói sáng. Lôi đại tôn, ngươi nói đúng, thời gian mấy chục năm cũng không nên lãng phí, bằng không mà nói liền là lãng phí sinh mệnh. Có lẽ ngay cả ta đều phải cân nhắc có phải hay không nên đi bên ngoài sông sáo. Từ khi thành chúa tể cũng quá nhàn nhã, trong lúc nhất thời rất nhiều chúa tể đều tựa hồ nhận lấy xúc động, dồn dập nghĩ đi ra ngoài lịch luyện, bằng không mà nói liền là đang lãng phí sinh mệnh. Dù sao lôi đạo một cái đại tôn, thủy tổ đệ tử đều như thế nỗ lực. Ây, lôi đạo há to miệng, cuối cùng lại cái gì đều nói không nên lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,